Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 420. Đổi, biến hóa đến rất đột nhiên, mắt thấy vài tên binh lính triều chính mình trọng đến, phẫn nộ Tiền Độ nâng tay đưa bọn họ đánh nghiêng sau. Trừng mắt gầm lên, làm càn, ta chính là Mã Thị dòng họ, Tĩnh Võ Quân Tiết Độ Sứ. Các ngươi là không muốn sống chăng sao? Chúng ta ở ngài trong phủ phát hiện Lưu Tiểu Thư cầu cứu huyết thư cấm quân thống lĩnh trong. Lời nói làm Tiền Độ hai mắt tràn đầy kinh ngạc, điều đó không có khả năng. Cái gì huyết thư, ngươi ở nơi nào tìm được? Sự tình quan vương hậu sinh tử, thứ tại hạ không tiện báo cho biết ngươi. Các ngươi đây là vu hãm, vu oan, có phải hay không vu hãm vu oan, đại vương thì sẽ phân rõ, mà ngài như lại phản kháng. Thì phải là phạm thượng, là hội liên lụy về nhà nhân. Tại hạ khuyên ngài vẫn là ngoan ngoãn nghe lệnh theo ta trở về. Tiền Độ giận không thể át chừng. Mắt cấm quân thống lĩnh, mà cấm quân thống lĩnh ngẩng đầu hoàn toàn không nhìn hắn lửa giận. Một lát sau, Tiền Độ khí suy nhìn lướt qua trong phòng mọi người, nhắm mắt nói, ta và các ngươi đi. Sở Vương cung tẩm điện lý, ngủ ngon Mã Hy lộ ra thủ. Từ Triệu Cát Xương tự mình vì hắn sửa sang lại y quan. Trường Phúc quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kích động, đại vương, chúng ta tìm được chứng cớ, dòng họ nhóm đích xác có ý định cướp sát vương hậu Lưu Thị. Mã Hy Thanh nghe vậy trong mắt đi dâng lên vui sướng. Nhưng hắn cũng không có làm gì tỏ vẻ, mà là nhìn về phía Triệu Cát Xương. Hắn đang đợi lão gia hỏa này đích xác nhận, hắn muốn là thiết án. Triệu Cát Xương thấy thế lập tức lui ra phía sau một bước bình tĩnh chấn định chiết thân nói. Lão nô chúc mừng đại vương sắp thu hồi binh quyền, tươi cười ở Mã Hy Thanh trên mặt như hoa bình. Thường nở rộ, lông mày ánh mắt cái mũi khóe miệng, thậm chí là hắn chòm râu, nhiệt liệt a mở ra. Ha ha ha ha ha ha, hắn cười đến hăng hái, hắn cười đến không biết thu liễm, hắn cười đến cơ hồ muốn quan anh tác tuyệt. Hảo, thật tốt quá, đợi cô xử trí tốt lắm này băng lão gia này. Các ngươi, hết thảy có thưởng, trọng thưởng, hắn nói xong sải bước sẽ đi ra ngoài. Binh quyền sắp thu hồi, hắn nội tâm như thủy triều mênh mông. Đại vương dừng bước, nhưng mà Triệu Cát Xương kích động ngăn trở hắn, làm hắn không hiểu quay đầu. Ở đại vương thẩm vấn phía trước, vẫn là nhường lão nô đi trước trông thấy bọn họ đi. Ngươi thấy bọn họ làm cái gì? Tự nhiên là gọi bọn hắn ngoan ngoãn nhận tội a. Tổng không tốt, ở trên triều đình hô to gọi nhỏ kêu oan không phải. Triệu Cát Xương trong mắt chớp động ánh sáng. Đó là hắn có ý định hiển lộ Tiểu Cừu Cừu. Mã Hy Thanh xem kia phần ánh sáng. Quả nhiên nhận vì hắn là ở thay chính mình làm được xinh đẹp. Tỉnh ngộ nói, nha, đúng đúng đúng. Cần phải làm cho bọn họ ngoan ngoãn nhận tội. Lão nô minh bạch Triệu Cát Xương sung quỳ xuống đất Trường Phúc xử cái ánh mắt. Hai người liền song song thoái hóa ra điện. Ha ha, Mã Hy Thanh vui vẻ xoa tay. Mà sau theo lung hộp các lý xuất ra hắn thần võ đại tướng quân. Giờ phút này hắn có thể càng thêm an tâm hưởng thụ vui thích. Cùng thời gian Đức Phi thẩm điện lý. Viên Đức Phi đối diện kính châm một chi châu thoa. Đỏ xanh phủng đến cầm ti đại sam cho nàng bộ thượng. Ngươi đi đại vương nơi đó một chuyến, đem hắn cầm văn phúc để kia kiện áo choàng cho ta lấy đến, đỏ xanh sừng sốt. Nương nương muốn đại vương áo choàng là ta vì hắn thỉnh một chuỗi Phật châu. Một lát đem đai lưng cho hắn thay đổi, Viên Đức Phi nói xong nâng nâng búi tóc thượng quyên hoa. Bất mãn kéo sau thay một phen vàng dòng tạo ra châu hoa. Nương nương có tâm, đại vương ngày sau chỉ cần phủ thêm áo choàng liền tất nhiên sẽ tưởng đến nương nương hảo ta nha. Không cầu hắn niệm ta hảo, chỉ cần không ác ta chính là phúc khí. Mau đi đi, Viên Đức Phi lúc này đã cầm lấy khuyên tai ở kính tiền so đối mang người nào hảo. Đỏ xanh thấy thế lên tiếng trả lời sau liền nhanh chóng lui đi ra ngoài. Nàng vừa ra đi, Viên Đức Phi liền đốn ở nơi đó. Không bao lâu nàng đem khuyên tai quăng trở về trang điểm hộp. Cầm lấy một cái không chớp mắt kim vòng tay. Dùng sức lôi kéo. Kim vòng tay mở miệng chỗ ẩn ẩn có thể thấy được nội khảm có một lục sắc viên thuốc. Viên Đức Phi nhìn thoáng qua kia viên thuốc sau, đem kim vòng tay lại nhéo trở về, mang ở tại trên cổ tay. Bình thường phạm tội đều là nhốt tại ngoài cung hình tư lao chung. Nhưng dòng họ thân phận bất đồng, thêm chi Triệu Cát Xương có chính mình tính toán, khẳng định hy vọng nhốt tại chính mình khả khống khu trực thuộc nội. Cho nên sáng sớm liền gợi ý, lấy đại vương muốn đích thân vấn tội vì từ, nhốt tại sở cung trong thiên lao. Thiên lao không lớn, trừ ra hình thẩm tra tấn khu vực ngoại, bất quá hai gian nhà giam, thật sự không tất yếu đại, tiến nơi này nhân kia đều là có đi không có về chủ. Cũng đủ giam giữ, này hai gian nhà tù liền nhau, một gian đóng cửa tiền độ, một gian đóng cửa còn lại ba vị dòng họ. Lúc này trong thiên lao không có người trông coi, bọn họ liền cách cửa lao thương thảo, dự đoán được là hội vu oan, khả minh mục trương đảm đến như vậy, mà ngay cả cái quá trường cũng không đi rồi sao. Dòng họ nhóm vô pháp lý giải, dù sao toàn bộ quá trình đều ở nhìn chằm chằm a. Khởi liệu nhân gia có thể trực tiếp chỉ hưu bảo ngựa. Hắn là quân, ta là thần, hắn muốn ta tử. Ta có thể nói cái không tự sao? Tiền độ tuyệt vọng tựa vào cửa lao thượng. Hắn biết hắn cơ hồ không có đường sống. Không nhìn quốc pháp, đi quá giới hạn loạn cũ. Đời sau làm ác danh rõ ràng. Nói này đó vô dụng. Vẫn là lo lắng trước mắt quan trọng hơn. Cũng thật sự là tà. Nhiều người như vậy ở trong cung tìm kiếm một đêm. Đúng là một điểm manh mối đều tìm không thấy. Dòng họ nhóm vẻ mặt vẻ buồn rầu. Tiền độ cũng là cơn tức xông ra, mặc kệ tìm được hay không, dù sao ta chính là đâm chết ở trên triều đình cũng tuyệt không nhận chuyện này. Đối, tuyệt không thể nhận, chúng ta vài cái nhất định nhi toàn chết ở bên trong. Dòng họ nhóm chính phụ họa đâu, Triệu Cát Xương kia bén nhọn chói tai thanh âm đâm tiến vào. Không tiếp thu, vậy ngươi nhóm mới là một cái đều chạy không được, trừ ra tiền độ. Các dòng họ đều là kinh ngạc nhìn về phía thanh âm chỗ. Tiền độ cũng là cúi đầu bất động, Triệu Cát Xương mang theo trường phúc ở chú mục lễ trung đi tới tiền độ chỗ nhà giam trước mặt. Đối diện dòng họ căm giận không hờn giận nói, Triệu công công không ở điện tiền hầu hạ, chạy đến nơi này là tới xem ta chờ chê cười đến. Cũng không phải, Triệu Cát Xương âm hiểm cười, ta đến. Là phong đại vương chi mệnh cấp chư vị nói chuyện xưa, cái gì? Dòng họ kinh ngạc chung ngươi xem ta nhìn ngươi. Tiền độ tắc vẫn như cũ cúi đầu. Hán cao tổ cho cao đế 5 năm phong vương hầu giả trăm người. Nhiên sở vương Hàn Tín, lương vương Bành Càng, hoài nam vương Anh Bố lần lượt chết vào cao tổ tay. Vì sao a? Dòng họ nhóm nghe vậy người người sắc mặt âm trầm cho nhau đối diện. Bọn họ chung có cái nhìn chằm chằm Triệu Cát Xương nói. Bọn họ là dị tính vương, là ngoại nhân, chúng ta nhưng là dòng họ. Công công này chuyện xưa nói được không thích hợp họ Tiền. Họ Triệu, họ Mã, bọn họ đều là Mã thị gia tộc trụ cột vững vàng. Trong lòng bàn tay mơ u bàn tay đều không phải ngoại nhân. Triệu Cát Xương nở nụ cười, đầy mặt đùa cợt sắc, ngươi cảm thấy các ngươi là dòng họ. Khả đại vương không biết là a, đại vương thầm nghĩ hết thảy đều ở chính mình trong tay, được rồi. Tiền độ lạnh mặt ngẩng đầu nói, ngươi không cần ở chúng ta nơi này tốn nhiều võ mồm. Ta sẽ không nhận. Triệu Cát Xương cười hì hì xem tiền độ. Ngươi trong phủ cao thấp 132 cái mạng có thể hay không đổi ngươi nhận tội đâu. Tiền độ sửng sốt, mà lúc này Triệu Cát Xương chỉ hướng khác ba vị dòng họ. Bọn họ trong phủ kia gần 400 cái mạng có thể hay không đổi ngươi nhận đâu. Ngoặc kép, hết chương.